Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 40. Phần 40. Nàng đột nhiên cười hắc hắc. Sau đó hứng thú bừng bừng mà nhìn Diệp Thanh nói. Ta một ngày đại khái có thể đổi 3-5 bộ quần áo. Cho nên cái gì phong cách phục sức đều có thể khống chế Nga. Đại lão nghĩ muốn cái gì hình dáng. Nói đến nghe một chút. Bỗng nhiên bị hỏi chính mình yêu thích. Diệp Thanh mới phát hiện tuy rằng nàng ngày thường phun tào trò chơi này quần áo xấu. Đến rớt cha. Nhưng chính mình lại không nghĩ tới đến tột cùng muốn cái gì dạng quần áo. Rốt cuộc nàng từ trước đều là nhìn thuận mắt liền trực tiếp hướng trên người bộ liền xong việc nàng. Nỗ lực nghĩ nghĩ, đành phải hàm hồ mà nói. Muốn xoái, ân ân, muốn khóc, ân ân. Diệp Thanh thấy nàng nói cái gì đối phương liền đáp ứng cái gì. Lập tức liền thượng nghiện, không ngừng đưa ra tân yêu cầu. Thẳng đến bọn họ đi vào lĩnh chủ sở tại, Diệp Thanh chung quanh này phiến cây cối. Thân cây thập phần thô to, đường kính ước chừng có 4-5 mễ, hơn nữa cao tới vài trăm thước. Ở thân cây đỉnh có một cái phi thường đại mâm tròn. Giống như là sinh trưởng ở trên đất bằng lá sen. Một mảnh liền một mảnh. Đêm này phiến không trung đều che đậy lên. Chỉ ở trong kẽ hở có tiểu khối dư quang. Này hình chim dị tộc tổ chim liền ở trong đó một cái mâm. Tròn thượng. Nó lúc này chính lười nhác ở trong ổ phơi thái dương. Từ điểu quan đến lông đuôi. Lĩnh chủ ước chừng có gần 10 mét trường. Phần đầu trường một cây thật dài màu đỏ lông chim. Thân thể thượng nhiều lấy sắc màu lạnh là chủ. Tầng tầng thay đổi dần. Dưới ánh nắng trung lập lòe lạnh băng quang mang. Mà nó xinh đẹp màu đỏ sẫm lông đuôi muốn nhiều lần bản thể lớn lên nhiều đến nhiều. Từ hệ rễ bắt đầu chia ra làm tam. Giống như phượng hoàng lông đuôi. Lúc này chính tùy ý mà treo ở tổ chim bên cạnh. Càng thêm vài phần lười nhác, nếu là đã quên đây là cái nội bộ đều là đen xì lì dị tộc. Diệp Thanh cảm thấy này chỉ điểu đều có thể trở thành quý hiếm loài chim, nhìn đến này. Diệp Thanh còn ở tùy thời rơi xuống dị tộc trên người. Tiến hành bên người công kích khi, một bên tiểu lộc hạ phòng hộ khoang liền lập tức cầm súng đánh điểu lên. Tránh khỏi dị tộc chân quý lông chim. Súng bạo đầu, đột nhiên đã chịu công kích dị tộc lập tức bay lên không bay lên. Kinh hoàng chung còn phành phạch mất không ít lông chim. Tiếp theo, nó đột nhiên sử dụng kỹ năng ở bọn họ trước mắt hư không tiêu thất, Diệp Thanh. Hảo tưởng đem cái này heo đồng đội ném tới phía dưới đi làm sao bây giờ? A, Lục tiểu thiếu gia ngươi ti em cẩn thận một chút. Trên đầu kia căn lông chim không thể đoạn. Một cây phá lông chim cũng hiếm lạ. Tiểu gia ta không làm. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, cũng không gặp hắn thu hồi thương. Còn thúc giục Diệp Thanh chạy nhanh tìm xem lĩnh chủ. Diệp Thanh vô ngữ lấy ra hồi lâu không cần hy. Kim sở chế xong kiếm. Một bên phòng bị bốn phía. Một bên làm tiểu lộc ở nàng đáp thượng dị tộc thân thể sau lại xạ kích chỉ chốc lát sau. Lĩnh chủ ở bọn họ phía sau đột nhiên xuất hiện. Dùng nó thật lớn hai cánh không ngừng mà kích động không khí. Cuốn lên từng đợt gió nóng. Hướng Diệp Thanh bọn họ đánh úp lại. Này trận gió tới Diệp Thanh bọn họ bên người khi. Đã biến thành nóng bỏng hơi nước. Làm nàng cảm giác được này độ ấm lại cao một lần. Chính mình làn da liền phải thoát một tầng da. Diệp Thanh thấy lĩnh chủ không hề chấm đất. Cũng chỉ hảo thay tê mỏi thương. Không ngừng hướng lĩnh chủ tăng thêm liều thuốc rốt cuộc. Này lĩnh chủ đỉnh không được dược vật hiệu quả, bắt đầu lung lay sắp đổ. Nhưng vào lúc này, Diệp Thanh nhanh chóng thu hồi thương, thuần thục mà nhảy lên dị tộc trên lưng, lại lần nữa đem dị tộc làm như tọa kỵ. Này chỉ dị tộc phi hành tốc độ cũng không mau, ngay cả nó phản kháng đều làm nàng cảm thấy còn không bằng không dãy dụa. Bạch bạch lãng phí sức lực, nàng nhìn này chỉ lĩnh chủ trên đầu kia rúm diễm lệ màu đỏ lông chim. Không chút nghĩ ngợi mà trực tiếp trước duỗi tay rút xuống dưới. Trực tiếp ném vào khối Rubik. Sau đó liền hướng tới lĩnh chủ không mau địa phương tập trung công kích tiểu lộc. Có thể công kích. Cuối cùng, cái này dị tộc không có thể ngao trụ Diệp Thanh cùng tiểu lộc hai người giáp công. hơi thở thoi thóp mà rơi xuống ở mâm tròn thượng, đem một thân lông chim chắp tay nhường người. Chòm sao hoa hồng nhìn đến lĩnh chủ hoàn toàn game over sau, cao hứng phấn chấn tiến lên thu thập sửa sang lại dị tộc lông chim. Đãi nàng đem sở hữu lông chim nạp vào trong túi sau, lại hưng phấn mà chạy đến Diệp Thanh trước mặt, giao cho nàng một viên chính màu đỏ tường vi hoa trạng hạch theo Lục Ít nói ngươi thích thu thập. Hạch, cái này tặng cho ngươi. Chòm sao hoa hồng hơi mang lấy lòng cười nói, Diệp Thanh nhận lấy hạch sau, liền đem khối Rubik chung màu đỏ lông chim lấy ra giao cho nàng, thu được lông chim chòm sao hoa. Hồng cầm lông chim thưởng thức trong chốc lát, nhìn Diệp Thanh vài lần, mới buồn bã nói, kỳ thật, ta trước kia thích quá ngươi, Diệp Thanh. Ngoặc kép chấm hỏi, sao, tuy rằng là thật lâu trước kia sự, ta nhớ rõ ta lúc trước còn mở ra vú em hào cầu bao dưỡng tới. Chòm sao hoa hồng mặt hơi hơi có chút hồng, đáng tiếc, ta không phải cái vú em người chơi, không có biện pháp hảo hảo cho người ta thêm huyết, bị đại lão dây cự thật nhiều thứ, Diệp Thanh đầu óc còn đắm chìm ở chòm sao hoa hồng nổ mạnh, thức lên tiếng chung, chỉ hàm hồ mà nói, khi đó cầu chức vú em có rất nhiều, ngươi là ai tới, chòm sao hoa hồng sửng sốt trong chốc lát, ấp úng nửa ngày không nói chuyện, nửa ngày mới thốt ra tới mấy chữ. Mênh mang miểu, Diệp Thanh nửa ngày cũng không có thể nhớ tới cái này ID là ai. Đành phải xin lỗi ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này cô lương. Xin lỗi, ta không nhớ tới. Chòm sao hoa hồng thấy nàng nói như vậy, lộ ra phảng phất đã làm cái gì chuyện xấu không bị vạch trần biểu tình. Thế nhưng có chút nhẹ nhàng thở ra, toại cười nói, không quan hệ. Chúng ta hiện tại lại nhận thức một chút, ngươi có thể kêu ta hoa hồng, Diệp Thanh. Diệp Thanh, cũng cười cười, xem như đồng ý tới, chương 46046 cái gọi là đá quý từ chòm sao hoa hồng tinh cầu về nhà sau. Diệp Thanh liền đường kính tới rồi truyền tống thất, đem bán đi sống lại thuốc viên tiền thu trở về, nhìn thấy chính mình ngạch chống bạo trướng sau. Nàng lại lần nữa phiên tiến cửa hàng mua hai cái S cấp vạn trứng. Lần này khai ra tới trong đó một cái là có chút mập da phụ nữ trung niên, am hiểu cửa hàng xử lý, có thể nhanh chóng vì cửa hàng cung hóa, nhưng là tính cách có chút táo bạo, khả năng sẽ tấu mặt khác NPC. Một cái khác là còn giữ hồ cặn bã trung niên đại thúc, hình tượng có chút lôi thôi, am hiểu cư nhiên là cây nông nghiệp gieo trồng, tính cách là dễ chịu mặt khác NPC ảnh hưởng. Tạm thời còn không biết ảnh hưởng hiệu quả như thế nào, Diệp Thanh nhìn hai cái tân NPC. Nghĩ thầm, chẳng lẽ nàng NPC đều là nữ cường nam nhược hình? Vì bọn họ phân biệt đặt tên vì bao thuê bà cùng chủ nhà trọ sau. Nàng khiến cho bao thuê bà tiếp nhận cửa hàng quản lý. Mà chủ nhà trọ còn lại là làm hắn tự do hoạt động. Hoặc là giúp mặt khác NPC hoàn thành nhiệm vụ. Rốt cuộc Diệp Thanh cũng không có gì muốn loại, đem NPC dàn xếp hảo. Nàng lại bắt đầu rửa sạch nhét đầy tin tức thông tin lục. Hôm nay không ra nhiệm vụ lại phát tới. Tinh cầu mời, làm nàng cùng nhau tổ đội công lược lĩnh chủ, em đi. Viên tinh cầu kia lại khó lại tốn thời gian. Nàng mới không nghĩ quản. Cho nên nàng trở về cái ta cơ giáp còn ở tu. Các ngươi chính mình nghĩ cách đi. Sao? Liền không hề để ý đến hắn. Đông cực hoàng phát tin tức là hỏi nàng sống lại thuốc viên còn có hay không. Hắn muốn phê lượng mua sắm. Thổ hào chính là thổ hào. Cũng không biết này đó tiền từ nơi nào cướp đoạt tới. Diệp Thanh chỉ nói cho hắn nguyên vật liệu tương đối hiếm thấy. Vô pháp lượng hậu sản. Cũng gác lại đến một bên. Lại đến đều là một ít vụn vặt từ trước trò chơi bang phái bạn tốt phát tới. Cầu bao dưỡng tin tức, nàng nghĩ nghĩ, làm thống nhất hồi phục. Diệp Thanh, địa phương tiểu, không chê liền đại gia cùng nhau tễ tễ, sau đó. Nàng từ một đống tin tức chung, thấy được 10 dặm say hắn tinh cầu mời, Diệp Thanh. Ngoặc kép chấm than, nàng cư nhiên đều đã quên muốn đi cái này người chơi tinh cầu. Vì thế, nàng nhanh chóng cấp 10 dặm say nàng làm hồi phục Diệp Thanh. Có ở đây không? Mau làm ta chướng kiến thức. 10 dặm say nàng. Ở đâu? Chờ một lát nga. Diệp Thanh chỉ là thoáng đợi trong chốc lát, liền thu được đối phương tinh cầu mời, tiến vào 10 dặm say nàng tinh cầu khi. Đúng là ban đêm, u lam màn trời. Nửa tháng lượng nghiêng quải, ít ỏi mấy cái tinh quang như ẩn như hiện mà sáng lên, Diệp Thanh giật giật. Nháy mắt, dưới chân truyền đến, leng keng, pha lê chạm vào nhau thanh thúy tiếng vang. Nàng cúi đầu vừa thấy, nguyên lai nàng dưới chân khi một mảnh khoáng thạch biển hoa. Đang lúc nàng còn ở kinh diễm này một tảng lớn biển hoa khi. Bên tai truyền đến một tiếng âm thanh trong trẻo, hoan nghênh quang lâm hàn xá. Không biết ngươi có phải hay không vừa lòng đâu. Diệp Thanh ngẩng đầu tìm hướng thanh âm khởi nguyên chỗ. Phát hiện đối phương đang từ từ mà cười đi hướng nàng. 10 dặm say nàng có một bộ phi thường. Văn nhã diện mạo, trên mặt hình dáng thiên bình thản. Hơn nữa một bộ kính gọng vàng cùng đơn giản lam bạch tây trang. Càng sấn đến hắn nho nhã thập phần, hắn đến gần Diệp Thanh. Bỗng nhiên nở nụ cười. Ta thấy mọi người đều kêu ngươi đại lão. Còn tưởng rằng là cái tương đối tục tằng nữ tráng sĩ. Nhưng thật ra không nghĩ tới lớn lên như vậy đáng yêu. Diệp Thanh nghe được lời này. Nội tâm bỗng nhiên nói thầm lên. Dám nói ta đáng yêu. Ngươi nhưng xem như đệ nhất nhân. Ta kính ngươi là điều hán tử. Hắn thấy nàng không nói gì. Cũng chỉ cố mà nhìn chung quanh bốn phía. Sau đó mang theo lược có xin lỗi biểu tình đối Diệp Thanh nói. Bất quá đáng tiếc. Này đó khoáng thạch hoa chỉ là nhìn mỹ lệ. Nhưng kỳ thật không có gì ứng dụng giá trị. Cũng không thể trở thành hy kim thay thế phẩm. Diệp Thanh nghe hắn như vậy nói sau. Phản xạ có điều kiện mà cong lưng chuẩn bị trích một đóa tới nghiên cứu nghiên cứu. Không nghĩ tới nàng dùng một chút lực liền thật sự xả tới rồi một con, nàng yên lặng mà nhìn 10. Dặm say nàng liếc mắt một cái. Một bên đoan trang trong tay khoáng thạch. Một bên nói, ngươi cư nhiên cho ta thu thập quyền hạn. Sẽ không sợ ta toàn bộ đều trộm đi sao? Đem khoáng thạch bắt được tay sau. Nàng mới phát hiện này khoáng thạch thiên hắc nhan sắc cũng không phải nó bản sắc. Mà là nội bộ khóa lại quá nhiều nhan sắc. Khoáng thạch bên trong như là tồn tại một mảnh nhỏ tinh hệ. Có một ít lớn lớn bé bé viên điểm quay chung quanh khoáng thạch trung tâm cố định. Lóng lánh, nắm trong tay phảng phất là đem vạn vật đều làm như chính mình trong tay chi vật như mộng như ảo. Khoáng thạch, làm Diệp Thanh tới hứng thú. Nàng lại thuận tay hái được 10 mấy. Một đám mà so đối. Lúc này mới phát hiện mỗi một viên khoáng thạch đều không giống nhau. Mỗi một viên khoáng thạch đều là độc nhất vô nhị kỳ tích. 10 dặm say nàng nhìn trước mắt dị. Thường bận rộn hái hoa Diệp Thanh. Cũng không ngăn cản. Mà là cười hỏi nàng. Ngươi thích này đó khoáng thạch sao? Nếu ngươi thích nói có thể mang đi. Diệp Thanh lúc này mới phát hiện nàng tự tiến vào viên tinh cầu. Này tới nay. Quá độ coi trọng này đó khoáng thạch hoa. Nhưng thật ra đem chủ nhân nơi này cấp hoàn toàn xem nhẹ rớt. Nàng đem trong tay khoáng thạch còn cấp 10 dặm say nàng. Sau đó gãi gãi đầu đối hắn nói. Xin lỗi, ta chỉ là tưởng nghiên cứu một chút. Này đó khoáng thạch xác thật rất mỹ lệ. Lúc này, nàng mới bắt đầu nhìn thẳng vào đối phương. Kết quả nhìn kỹ, 10 dặm say nàng trước mắt mới 7 cấp. Nàng di ong mà đối hắn nói. Hơn một tháng trước, ta xem ngươi có 5 cấp. Qua lâu như vậy. Người mới 7 cấp, người có thể là ta xem qua nhất tiêu cực lãn công người chơi. Ha ha, ta chỉ là tìm một chỗ trốn trốn mà thôi. Cũng không có muốn thật sự chơi trò chơi. 10 dặm say nàng nhàn nhạt mà nở nụ cười. Phảng phất nói một sự kiện không liên quan mình sự tình, chẳng lẽ liền sẽ không nhàm chán sao? Sẽ có điểm, sẽ nhàm chán còn nằm thi. Này chẳng lẽ là cái thích tiết kiệm năng lượng hình người? Chẳng lẽ không có muốn làm sự tình sao? Tiến vào trò chơi sau đều làm cái gì? Tự tiến trò chơi tới nay. Diệp Thanh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy Phật tính người chơi. Phàm là nàng nhận thức. Đều một bộ ý chí chiến đấu sục sôi. Dã tâm tràn đầy bộ dáng. Cho dù là thu thập người chơi. Cũng đều là tìm mọi cách điền sản ra kiếm đồng tiền lớn. Đột nhiên tới cái thấp dục vọng người chơi. Làm Diệp Thanh trong lúc nhất thời còn không biết nên như thế nào ứng đối. 10 dặm say nàng bãi. Dừng tay, ta đại đa số thời điểm đều là nhìn chằm chằm này phiến khoáng thạch phát ngốc. Ngẫu nhiên sẽ khắp nơi nhìn xem, hắn nghĩ nghĩ. Cũng cong lưng chính mình hái được một đóa hoa. Đối với tàn phá ánh trăng nhìn nhìn. Khoáng thạch bên trong hoa văn rõ ràng có thể thấy được trên đời này rất nhiều đồ vật. Tuy rằng tồn tại, lại đối một ít người tới nói. Đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Hắn đem khoáng thạch nắm với trong tay. Đem tinh hệ giấu kín lên. Liền cùng này khoáng thạch giống nhau. Đẹp thì đẹp đó. Với ta không hề ý nghĩa. Diệp Thanh hiện tại xác định chính mình cũng không am hiểu cùng trước mắt. Người này giao tiếp. Nghe hắn nói hồi lâu. Cũng không biết muốn như thế nào tiếp thượng lời nói. Chỉ là yên lặng lại nhìn vài lần khoáng thạch. Quay đầu đối hắn nói. Không có ý nghĩa ngươi có thể chính mình giao cho nó ý nghĩa. Diệp Thanh nghĩ nghĩ. Lại lần nữa hỏi hắn. Ngươi có thể hay không làm thủ công DIY à? Diệp Thanh thấy hắn lắc đầu. Toại lại đưa cho hắn một cái khoáng thạch nói. Ngươi giúp ta dùng khoáng thạch làm ma pháp bổng đi. Như vậy. Người cũng coi như là cho nó giao cho nhất định ý nghĩa không phải sao. Nàng mới sẽ không nói nàng chỉ là cái muốn cái ma pháp bổng chính mình lại làm không được mới. Cưỡng bách đối phương làm chuyện này. Hết chương.